Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, Thanh Lân thú. Nghe được Tiêu Nhiên tiếng quát, một ít nguyên bản liền sợ sệt mọi người, càng là không do dự nữa, điên cuồng hướng về xa xa bỏ chạy, nơi nào còn quản được những người khác. Một người đào tẩu, nhất thời gây nên phản ứng dây chuyền. Nguyên bản tụ tập cùng nhau mấy trăm người, trong khoảnh khắc hóa tan tác như chim muông. Tại chỗ chỉ còn dư lại một ít Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người và Tào Dương. Tào Tuyết không có theo mọi người đồng thời rời đi. Tiêm Lộ sư tỷ, chúng ta cũng đi nhanh đi. Tại đây chỉ có thể kéo sau chân. Một tên Kim Ngọc Tông đệ tử, nhìn chính đang chiến đấu một người một thú, nuốt khô từng ngụm nước. Các ngươi đi trước đi. Lâm Huyền Lãng, ngươi mau dẫn bọn họ đi. Ta cùng Tiêu Nhiên sau đó tới rồi. Nói xong câu đó, Tiêm Lộ cũng không đợi mọi người trả lời. Trường kiếm trong tay run lên, hóa thành điểm điểm kiếm mang. Cả người đã chia ra làm chín, hướng về sông tới. Không phải để cho các ngươi đi trước sao? Nhìn đứng bên cạnh Tiêm Lộ, Tiêu Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, đã để bọn họ đi trước. Vật này, một mình ngươi đối phó, có chút độ khó khăn. Thêm vào ta hay là tốt một chút. Tiêm Lộ ánh mắt không chớp một cái dán mắt trước mặt là Thanh Lân thú. Trong miệng tựa hồ vô cùng tùy ý nói. Nghe được lời nói này, Tiêu Nhiên không hề nhiều lời. Đứng thẳng người, ánh mắt gắt gao dán mắt trước mặt này con Thanh Lân thú. Nhất kích đem Tiêu Nhiên đánh đuổi. Này Thanh Lân thú cũng không tiếp tục truy kích. Đứng ở vừa Tiêu Nhiên bị đánh bay địa phương. Huyết hồng hai mắt dán mắt Tiêu Nhiên. Tình cờ cũng đánh giá một hồi bên cạnh Tiêm Lộ. Tựa hồ đang do dự công kích người nào. Những người đào tẩu mọi người. Mắt thấy này con khủng bố gia hỏa không có đuổi tới. Dồn dập thở ra một hơi. Càng là không dám dừng lại. Điên cuồng hướng về xa xa chạy trốn. Trong nháy mắt, liền không có hình bóng. Lâm Huyền Lãng mọi người tại nguyên chỗ do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn lùi cách. Thật sự là đồ chơi này quá khủng bố. Bọn họ đi tới, e sợ ngay cả ngăn trở chặn một hồi tư cách đều không có, chỉ có thể là chịu chết uổng. Liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người bóng lưng, mọi người dứt khoát xoay người, hướng về xa xa nhanh chóng chạy như bay, biến mất trong nháy mắt không gặp. Còn phía sau những người thú quần, hiện ở không thể người nào lo lắng. Hung thú không có công kích, Tiêu Nhiên cũng không có tùy tiện hành động. Hai người một thú, tựa hồ liền tại đây cầm cự được. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Này hung thú chỉ là tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát. Liền lần thứ hai hướng về hai người nhào lên. Tốc độ kia, so với Tiêu Nhiên còn nhanh hơn mấy phần. Sắc mặt hai người biến đổi. Từng người hướng về một bên tránh ra. Tiêu Nhiên trường thương trong tay không chút do dự một cái hồi mã thương. Thẳng tắp hướng về Thanh Lân thú bạo lộ đi ra phần lưng đã đâm qua. Một bên khác, Tiêm Lộ cũng giống như thế. Trắng nõn cổ tay nhẹ nhàng vặn vẹo. Một chút kiếm mang ngưng tụ ở mũi kiếm. Thẳng tắp đâm về Thanh Lân thú bụng. Đinh, đinh, hai đạo thanh giòn âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người công kích. Không phân trước tiên sau rơi ở Thanh Lân thú thân bên trên. Chỉ là... trừ bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ ở ngoài. Dĩ nhiên chút nào dấu vết cũng không có để lại. Thậm chí Tiêu Nhiên hai người, cũng bởi vì Thanh Lân thú quán tính, bị mang theo hướng về phía trước trùng một khoảng cách. Tuy nhiên lập tức liền phản ứng lại lùi lại. Nhưng cũng đã trễ. Thanh Lân thú mạnh mẽ thân thể, vừa rơi xuống đất, liền ung dung xoay tròn một vòng. Một lần nữa đối với Tiêu Nhiên hai người nhào tới. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu bên trong, dài đến nửa thước dày đặc răng nanh, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Cứ việc hai người ở lúc khẩn cấp quan trọng, cũng miễn cưỡng tách ra Thanh Lân thú công kích, nhưng vẫn là bị mang theo cương phong quét đến, từng người tách ra hướng về xa xa bay đi. Lần này, Tiêu Nhiên không có ở lại rơi xuống đất, thân thể trực tiếp giữa không trung lơ lửng. ánh mắt nhíu chặt nhìn mặt đất đầu kia không ngừng gào thét Thanh Lân thú. Một bên Tiêm Lộ cũng giống như thế. Hai người vốn là có thể ngự không phi hành. Chỉ là thường ngày vì là tiết kiệm chân nguyên. Không muốn tiêu hao thôi. Bây giờ lại bị bức không có cách nào. Phía dưới Thanh Lân thú nhãn xem hai người cũng không rơi trên mặt đất. Phẫn nộ không ngừng gào thét. Chốc lát sau, tựa hồ cảm thấy như vậy vô dụng. Thân thể đột nhiên hơi hơi nằm sấp xuống tới. Cẩn thận, Tiêu Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiếp theo thân thể đột nhiên cất cao. Hướng về không trung bay đi. Một bên Tiêm Lộ đã sớm lĩnh giáo qua những thứ đồ này lợi hại. Giờ khắc này càng là không do dự. Thân thể cấp tốc cực kỳ hướng về trên không kéo lên. Chớp mắt liền kéo lên mấy chục mét. Đúng lúc này, phía dưới con kia Thanh Lân thú đã bỗng nhiên nhảy lên. Nương theo ầm một tiếng, Thanh Lân thú thân tử trong nháy mắt nhảy lên trên không. Thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Tình cảnh này, Tiêu Nhiên có thể nói tương đối quen thuộc. Tiến vào bí cảnh ngày thứ nhất, hắn liền trải qua, hiện ở trong lòng đã sớm chuẩn bị. Thân thể trực tiếp trên không trung ngoặt một hồi. Cứ thế mà hướng về bên cạnh bay qua. Này Thanh Lân thú tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền đuổi theo Tiêu Nhiên. Đáng tiếc Tiêu Nhiên dĩ nhiên chạy thoát. Mắt thấy sắp liền muốn hạ xuống. Người nào thanh niên trí thức lân thú bốn vó đột nhiên trên không trung đạp một hồi. Thật giống như dẫm đạp ở vật thật bên trên. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Tình cảnh này, xem Tiêu Nhiên hoàn toàn biến sắc. Thân thể bỗng nhiên lần thứ hai nâng lên. Liền muốn tách ra. Chỉ là, biến hóa này phát sinh quá đột nhiên. Tiêu Nhiên vừa dự định tách ra. Này Thanh Lân thú liền nhào lên. Móng vuốt nơi sâu xa mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên chộp tới. Này lấp lóe u quang móng vuốt nếu là với lên Tiêu Nhiên. Sợ là trong nháy mắt liền có thể đem Tiêu Nhiên cho một phân hai nửa. Thời khắc sinh tử, Tiêu Nhiên trường thương trong tay lần thứ hai lập lòe ra khủng bố nhiệt độ cao. Này nóng rực hỏa diễm, lần thứ hai tuôn ra, thẳng tắp hướng về Thanh Lân thú nhào tới. Sau một khắc, Tiêu Nhiên hoàn toàn biến sắc, cả người điên cuồng lui nhanh, nhưng vẫn là trễ. Này Thanh Lân thú chảo tử, mạnh mẽ đập ở Tiêu Nhiên trên thân, tuy nhiên bị lửa long thương cho ngăn cản một hồi. Nhưng cũng đem Tiêu Nhiên thân thể cho bắt đi một tảng lớn thịt. Nhìn qua kinh khủng dị thường. Tiểu sư đệ, một bên Tiêm Lộ hoàn toàn biến sắc. Cái này Thanh Lân thú thực lực, đã vượt xa bọn họ. Mắt thấy Tiêu Nhiên bị đánh hướng về mặt đất cấp tốc rớt xuống. Tiêm Lộ cũng bất chấp gì khác. Mau mau hướng về Thanh Lân thú đuổi theo. Muốn tương Thanh Lân thú cho ngăn cản hạ xuống. Nhiên nhi này Thanh Lân thú tựa hồ nhận định Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên liều mạng phía sau Tiêm Lộ. Thậm chí thẳng tắp hướng về Tiêu Nhiên trị xuống thân thể nhào lên. Tốc độ kia cực nhanh. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo Tiêu Nhiên. Nhìn cấp tốc tới gần Thanh Lân thú. Tiêu Nhiên chửi má nó tâm cũng có. Đồ chơi này sao vậy sự việc. Làm gì liền dán mắt tự mình một người. Không kịp nghĩ nhiều. Mắt thấy Thanh Lân thú nhào tới, Tiêu Nhiên thân thể, cứ thế mà tại hạ rơi trong quá trình, hướng về bên cạnh hướng ngang rời một khoảng cách nhỏ, ầm ầm ầm, nhìn Thanh Lân thú rơi trên mặt đất bắn lên đại lượng cho bụi. Tiêu Nhiên còn chưa kịp thở ra một hơi, này Thanh Lân thú làm người chấn động cả hồn phách tiếng gào liền lại vang lên. Trong tiếng hô, con kia Thanh Lân thú lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Lần này, bởi vì có lần trước giáo huấn, Tiêu Nhiên cũng không có một mực kéo lên độ cao, trái lại chuyển ngoặt phương hướng, hướng về một bên tách ra, cùng tay ánh mắt gắt gao dán mắt cấp tốc đập tới Thanh Lân thú. Muốn nhìn một chút nó có phải là thật hay không có thể tiếp tục lâm không dừng lại. Quả nhiên, ở Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ thật không thể tin trong ánh mắt. Này con Thanh Lân thú hai vó câu lần thứ hai ở trên hư không đạp nhẹ. Tiếp theo hướng Tiêu Nhiên đuổi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 215, dụ thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.